Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. 160, đệ 160 chương. Peter cầm lấy trên mặt đất cái kia di động, kiểm tra rồi một chút, phát hiện thân máy còn có chút không có tan hết độ ấm. Hắn ấn một chút, màn hình lại không có sáng lên tới. Hiển nhiên, liền ở vài phút phía trước, cái này di động còn ở bị người sử dụng. Hiện tại màn hình ám, lớn nhất khả năng chính là không điện tắt máy. Nghĩ đến đây, Peter lại liếc mắt một cái ghé vào máy tính bao thượng ấu tể. Hắn nhớ rõ, này chỉ ấu tể vừa mới bò vị trí. Khoảng cách cái này di động cũng rất gần, nên không phải là, này chỉ mau nhung nhung ấu tể đem nóng lên di động dùng để sưởi ấm đi. Sách, Peter nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, hắn mở ra máy tính bao, đem không điện di động ném vào bên trong, vừa lúc thoáng nhìn, Caesar trên máy tính, xác ngoài thượng có một cái cực kỳ rõ ràng vết dạn. Rốt cuộc, Caesar ở xuyên qua đến cái này song song thế giới phía trước. Vừa mới tao ngộ một đợt có thể so với phần tử khủng bố phản xã hội khuynh hướng tội phạm giết người. Máy tính bao trực tiếp liền thật mạnh quăng ngã trên mặt đất. Tuy rằng cảm thấy cái này quăng ngã vỡ ra máy tính hẳn là đã không có gì dùng. Bất quá, ấu tể nếu đem nơi này trở thành hoa, nếu này chỉ thoạt nhìn từ bất tượng ấu tể lại thật sự xuất thân từ phòng thí nghiệm nói. Như vậy, Peter cảm thấy, có lẽ, cái này laptop bao cùng di động thượng, đều có ấu tể quen thuộc khí vị, vừa lúc cùng nhau mang về, đỡ phải tiểu ấu tể tới rồi hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm lúc sau. Bất an làm ầm ĩ, từ chú Ben ngộ hại bất hạnh phát sinh lúc sau, Peter sớm đã từ nguyên bản cái kia tính cách thẹn thùng nam hài, trở nên tính cách bén nhọn, cố chấp cùng với quyết đoán rất nhiều. Hắn đem máy tính bao kéo đến càng khai một chút, dứt khoát lưu loát một phen nhặt lên này chỉ tựa hồ không thế nào cắn người cào người ấu tể. Đem này cũng nhét vào máy tính trong bao, sau đó liền như vậy xách theo hướng trong nhà đi rồi. Ngoặc kép, ghé vào chính mình máy tính trong bao Caesar nhẹ nhàng toát ra tới một cái đầu. Trên đỉnh đầu một đôi nhi màu trắng lông tơ nhọn nhọn hồ ly lỗ tai còn nhịn không được run lên. Bởi vì Lex tập đoàn khai phá kiến tạo, tuy rằng chung quanh phòng ốc hoàn cảnh có chút thay đổi. Bất quá, vừa mới xem qua bản đồ Caesar, vẫn như cũ vẫn là có thể rõ ràng phân rõ ra. Peter đây là ở hướng về nhà phương hướng đi đến, nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đã bị Peter cấp nhặt trở về, hoàn toàn không biết thế giới này Peter từ lúc bắt đầu liền ở tính toán dùng hắn kiếm tiền Caesar. Ghé vào máy tính bao bên cạnh hơi nghĩ nghĩ, cảm giác, này hết thảy đều còn rất thuận lợi. Về đến nhà lúc sau, Peter trên mặt nhanh chóng treo lên đơn thuần thiện lương tươi cười. Hắn cong con mắt cùng dì May chào hỏi, dì May còn ở trong phòng bếp bận rộn, cùng với mê người mùi hương. Nàng một bên thúc giục Peter đi rửa tay ăn cơm, một bên đã ở động tác nhanh nhẹn hướng trên bàn cơm bãi bàn ăn. Peter lại là xách theo cái kia máy tính bao đi tới phòng bếp cửa. Hướng dì May ý bảo nói, dì May, ngươi xem ta nhặt được cái gì? Dì May chỉ là quay đầu đại khái liếc mắt một cái. Nhìn thấy cặp kia nhọn nhọn hồ ly lỗ tai lúc sau, cũng không nhìn kỹ mau nhung nhung trên người thuần màu đen hổ đốm sọc. Trực tiếp liền nói, đây là hồ ly khuyển sao? Vẫn là tiểu hồ ly. Nghĩ kia chín điều mau nhung nhung đuôi cáo, còn có này chỉ ấu tể khả năng kiếm được tiền. Peter vui sướng cười một chút, hẳn là hỗn huyết tiểu hồ ly, lớn lên có điểm tứ bất tượng, cho nên bị vứt bỏ, nghe nói là không ai muốn tiểu gia hòa. Dì May tức khắc tâm sinh đồng tình, nhiều đáng thương a. Peter thuận thế đưa ra chính mình quyết định thu dưỡng này chỉ nhặt được tiểu ấu tể tính toán. Đến nỗi máy tính bao, cũng thực hảo giải thích, bị người vứt bỏ lúc sau, bị này chỉ ấu tể trở thành chính mình hoa, cùng dì May báo bị qua sau, Peter trực tiếp xách theo máy tính bao đi trên lầu trong phòng của mình. Hắn trước tìm căn đồ sạc, đem cái kia không điện di động cắm thượng, phát hiện trên màn hình chợt lóe mà qua tia chớp hình tiêu chí sau. Không khỏi nhướng mày, đến nỗi ấu tể trạng thái, bị hắn từ máy tính trong bao móc ra tới lúc sau. Nhìn ấu tể trên người xám xịt bụi đất, Peter trực tiếp đi vào toilet, dù sao liền lớn bằng bàn tay tiểu gia hòa, cũng không cần phải bồn tắm, trực tiếp bỏ vào rửa tay hồ nước từ lúc sau. Caesar cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn Peter gỡ xuống nước ấm khí. Đại khái điều chỉnh thử một chút thích hợp độ ấm, sau đó liền đem vòi hoa sen đối với này chỉ ấu tể. Ấm áp hơi nước liền như vậy đổ ập xuống hướng về phía ấu tể hồ xuống dưới. Peter động tác quá mức đơn giản thô bạo, Caesar tuy rằng không giống như là khác tiểu động vật giống nhau. Bởi vì sợ thủy mà xuống ý thức dãy giụa, bất quá, trực tiếp bị người dùng vòi phun đem thủy mắng vẻ mặt. Còn mị đôi mắt, Caesar tức khắc cả người đều không tốt, tiểu ấu tể cả người tinh mịn mềm mại dung mạo bị thủy ướt nhẹp. Nguyên bản bồng bồng tùng tùng mới bàn tay đại tiểu gia hòa. Tức khắc liền biến thành gà rớt vào nồi canh, hình thể phẳng phất đều co lại một đoàn. Đến lúc này, chưa từng có quá chấn hưng mau trải qua Caesar, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Liền không thầy dạy cũng hiểu nhắm hai mắt lại, dùng sức quơ quơ thân thể, thành công đem Peter vừa mới mắng hắn một thân thủy. Tất cả đều lại run đến Peter trên người đi. Ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới cấp ấu tể tắm rửa, còn có thể hồi chính mình vẻ mặt thủy. Peter, cầm vòi phun đứng ở nơi đó, áo trên ướt đẫm lúc sau, trên mặt biểu tình tựa hồ còn có chút mộng bức. Ở toilet, Peter gian nan cùng tuy rằng không sợ thủy, nhưng là nhịn không được bản năng tổng tưởng đem trên người thủy lộng sạch sẽ ấu tể đại chiến 300. Hiệp lúc sau, rốt cuộc ở hai người đều ướt đẫm dưới tình huống, đem ấu tể trên người xám xịt mau cấp toàn bộ rửa sạch sẽ. Hắn tìm một cái khăn lông ra tới, đem bàn tay đại ấu tể khóa lại bên trong. Caesar lúc này mới thoải mái đánh cái ngáp, nước ấm tắm xác thật có giải lao hiệu quả. Nó bị khóa lại khăn lông bên trong lúc sau, nhắm mắt lại cảm giác chính mình có điểm mệt rã rời. Caesar xem xét ấu tể, nghĩ nghĩ máy sấy mở ra khi đại động tĩnh. Nhìn nhìn lại ấu tể đều nhắm mắt lại sắp ngủ rồi bộ dáng. Dứt khoát liền đem chính mình phòng ngủ cửa sổ quan trọng. Sau đó đem bị khăn lông bọc ấu tể đặt ở có ánh mặt trời địa phương. Nhìn cả người ướt đậm ấu tể thích ý giãn ra một chút thân thể. Đem khăn lông lộng tan lúc sau, còn ghé vào mặt trên phiên cái té ngã. Xác định này chỉ mau nhung nhung ấu tể thể chất phi thường hảo. Hơn nữa đối tắm rửa chuyện này cũng thích ứng tốt đẹp lúc sau. Peter lúc này mới xoay người, đổi đi trên người ướt đẫm quần áo. Đi xuống lầu ăn cơm siêu chờ đến Peter sau khi rời khỏi. Caesar mở một con mắt, vô thanh vô tức liền xâm nhập Peter chính mình di động Jarvis. Cũng thực mau liền đưa điện thoại di động màn hình giải khóa. Sau đó biểu hiện ra một cái khung thoại, khai video đối thoại quá phí điện không nói. Hơn nữa di động nóng lên dễ dàng bị phát hiện, thoáng nhìn Peter màn hình di động sáng, bởi vì bị thủy ướt nhẹp, cả người mau đều héo. Bất quá lại cũng một lần nữa khôi phục vết trắng sạch sẽ. Caesar thực mau từ trên tủ đầu giường ấm, áp khăn lông chui ra tới, sau đó kéo gầy rất nhiều chín điều đuôi cáo. Ghé vào Peter di động bên cạnh, người tả chân trước vẫn là sưng, Jarvis thông qua di động chính diện tự chụp camera thấy được. Caesar bộ dáng, Caesar đem hữu chân trước thoáng lau khô lúc sau, dứt khoát lưu loát ở Peter di động thượng chọc chữ cái nói. Phía trước hẳn là bị quỷ hút máu cắn, người có tương quan tư liệu sao? Trên người mang thương, ta chỉ sợ cũng không thể khôi phục hình người. Lâu dài trầm mặc sau, trên màn hình di động tự động xuất hiện một hàng tự. Ta đi cẩn thận tìm tòi một chút, khả năng yêu cầu điểm thời gian, thân là một người công trí năng. Từ sinh ra chính mình ý thức bắt đầu, Jarvis liền vẫn luôn ở phối hợp Tony công tác, từ phương diện này tới giảng, Jarvis có thể nói là cái rõ đầu rõ đôi khoa học chủ nghĩa giả. đến nỗi Caesar ấu tể trạng thái. Jarvis cùng Tony ý kiến nhất trí. Đây là Trung Hoa có minh xác tư liệu lịch sử ghi lại thần thoại sinh vật. Bởi vì không đủ hiểu biết, cho nên ngược lại có thể dùng khoa học ánh mắt khách quan đối đãi. Sau đó tiếp thu, nhưng là, đối với Jarvis cùng Tony ở trong sinh hoạt chưa từng có gặp được quá phương Tây quỷ hút máu. Bởi vì y học chung, sáng sớm liền biểu hiện, quỷ hút máu chủng tộc đặc chủng, kỳ thật hoàn toàn nơi phát ra với châu Âu vương thất bởi vì nhiều thế hệ thông hôn mà sinh ra. Porphyria bệnh loại này bẩm sinh tính di truyền bệnh tật, cho nên, bọn họ hai cái ngược lại có chút ôm có hoài nghi ánh mắt. Hiện tại Caesar thản ngôn, chính mình là bị quỷ hút máu cắn, bởi vì cùng nguyên lai thế giới Tony liên hệ không thượng. Lại không nghĩ đi quấy nhiễu thế giới này Tony cùng Jarvis. Cho nên, không có trong nhà cao cấp máy tính đương CPU xử lý khí. Chỉ có thể lợi dụng phụ cận võng đi hoặc là công cộng phương tiện máy tính lặng lẽ tiến hành tính. Phán Jarvis tức khắc lại có chút chết máy. Ngươi trong khoảng thời gian này, trước lưu tại Peter bên người, rốt cuộc an toàn một ít. Jarvis ở trên màn hình di động nhắn lại nói, ấu tể ghé vào di động thượng gật gật đầu. Vì phòng ngừa bị phát hiện, Jarvis thực mau liền thanh trừ di động thượng hắn cùng Caesar lịch sử trò chuyện. Một lát sau, Peter cơm nước xong lên lầu tới, tùy thời giám sát di động độ ấm Jarvis một giây đồng hồ trong vòng ẩn thân. Trên người mau nhung nhung còn có chút ướt át Caesar thập phần tùy ý đem một con chân trước đặt ở di động thượng, hỗ trợ hạ nhiệt độ, Peter xem xét nằm xoài trên một bên khăn lông, nhìn nhìn lại ôm di động ấu tể, trầm mặc trong chốc lát, nhìn dáng vẻ. Tiểu gia hỏa này xuất thân phòng thí nghiệm khả năng tính càng ngày càng cao. Cứ nhiên từ nhỏ thành thói quen ngủ nhất định phải ôm di động như vậy sản phẩm điện tử. Đương nhiên, Peter phỏng đoán, cũng có thể là phòng thí nghiệm tùy thời giám sát hắn thân thể trạng thái mặt khác dụng cụ. Đại khái lớn lên cùng di động lớn nhỏ độ dày tương đối tương tự. Peter nhìn nhìn bị hắn nhặt được nạp điện Caesar di động. Quyết đoán đem cái này nhét vào ấu tể mau nhung nhung móng vuốt nhỏ. Đem chính mình di động thay đổi ra tới. Sau đó nhắm ngay này chỉ vừa mới tắm xong ấu tể. Chụp một đoạn video ngắn. Tùy tay phát ở chính mình đẩy đặc chủ trang thượng. Đương nhiên, là cố ý mang theo thập phần có đặc sắc chín cái đuôi chụp cái loại này. Manh cùng đáng yêu, trước nay đều là hút tình vũ khí sắc bén. Hơn nữa có điểm không giống bình thường đặc sắc, hiệu quả liền càng thêm rõ ràng. Peter vui sướng nhìn chính mình này đẩy đặc nhiệt độ nhanh chóng bay lên. Ở bắt đầu tính toán kế tiếp động tác khi, đột nhiên nhớ tới, tắm rửa thời điểm phát hiện, ấu tể rõ ràng so hữu chân trước béo một vòng tả chân trước. Ý thức được nó khả năng bị thương, chính mình đại khái yêu cầu đi bệnh viện thú cưng mua điểm thuốc hạ sốt. Cho dù ngay từ đầu thời điểm, nhìn đến cái này video ngắn khán giả kinh ngạc cảm thán thanh. Kỳ thật càng nhiều vẫn là tập trung ở tiểu ấu tể chủ nhân là từ đâu đính làm tới như vậy rất thật. Hình tượng hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi, bọn họ cũng tưởng cấp chính mình dưỡng sủng vật tới một bộ. Hết chương.